xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt yêu dị mà xinh đẹp của Lạc Ngọc Kinh kề sát Tô Vân Khanh. Trong đôi mắt xanh biếc tràn ngập chiếm hữu điên cuồng cùng sát ý cuồn cuộn. Trái lại, Tô Vân Khanh toàn thân bị rượu thấm ướt, tóc mai đen nhánh cũng ẩm ướt bết vào gương mặt tái nhợt. Y phục xộc xệch, mềm nhũn ngã trên trường kỳ, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp yếu ớt đến kinh tâm động phách. Tựa như một đóa ngọc lan đọng xương, khiến người ta không khỏi sinh lòng muốn chà đạp. Lạc Ngọc Kinh siết chặt cổ tay Tô Vân Khanh, lực mạnh đến mức tưởng chừng có thể bẻ gãy cổ tay mảnh khảnh kia. Đầu ngón tay hắn ác ý ma sát trên làn da tinh tế, để lại từng vết hằn đỏ. Nhưng cũng chính cơn đau từng đợt truyền đến từ cổ tay lại khiến Tô Vân Khanh dần dần tỉnh táo hơn. Ngay lúc đôi môi đỏ sẫm của Lạc Ngọc Kinh sắp áp xuống, đột nhiên, Tô Vân Khanh khẽ ngửa mặt lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Ngọc Kinh, Tô Vân Khanh nhẹ nhàng thổi ra một hơi thở vương mùi rượu, tỏa ra hương khí dịu dịu, hơi thở như lan, chính là như vậy. Lạc Ngọc Kinh không kịp đề phòng, bị luồng hương khí kia phả thẳng vào mặt, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, buông tay khỏi cổ tay Tô Vân Khanh, hóa thành một luồng sáng, lùi nhanh về một góc phòng, lạnh giọng quát, ngươi đã hạ độc gì với ta? Tô Vân Khanh không đáp, chỉ khẽ ho một tiếng, rồi như chút được gánh nặng, thấp giọng nói, phu quân, cuối cùng chàng cũng đến rồi. Sắc mặt Lạc Ngọc Kinh lần nữa thay đổi, nhưng lần này, hắn không vội mắc bẫy. Trước tiên, hắn xoắn vặn không gian trước mặt, thu lại toàn bộ áp lực bao trùm nhã gian, thu hết vào thân mình, tập trung đề phòng. Thế nhưng, đợi một lúc lâu, nhã gian rộng lớn vẫn yên tĩnh lạ thường, không một ai xuất hiện. Lạc Ngọc Kinh biết hắn đã bị lừa. Trên gương mặt yêu dị tinh xảo lập tức bùng lên sát ý vô biên. Một luồng bích quang lóe lên, hắn lại lập tức áp sát đến trước Tô Vân Khanh, năm ngón tay lạnh như băng bóp chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của cậu. Tô Vân Khanh nhíu mày, bật ra một tiếng rên khẽ, bị ép ngửa đầu lên, nhìn những vết đỏ hằn lên trên chiếc cổ mảnh mai của Tô Vân Khanh. Lạc Ngọc Kinh âm trầm cười lạnh, ta ghét nhất là bị kẻ khác lừa gạt. Tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn là, ta không lừa ngươi. Giọng Tô Vân Khanh khàn đi, có phần khó nhọc. Phu quân, động thủ đi. Lạc Ngọc Kinh còn chưa kịp chế giễu, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Một luồng kiếm khí khổng lồ như muốn xé toang trời đất, không biết từ khi nào đã giáng xuống từ nóc nhà phía sau hắn. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, gỗ vỡ vụn, bụi mù cuộn trào, thanh kiếm quang sắc bén ấy xé gió lao thẳng tới, nhắm thẳng vào lưng hắn. Lạc Ngọc Kinh không kịp nghĩ ngợi, lập tức ôm lấy Tô Vân Khanh, hóa thành một luồng sáng, phi thân bỏ chạy. Tô Vân Khanh bị Lạc Ngọc Kinh kẹp chặt trong tay, vậy mà chẳng hề hoảng loạn, ngược lại. Khi Lạc Ngọc Kinh phá cửa sổ lao ra ngoài, cậu còn ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói, điện hạ nếu buông ta ra, có lẽ vẫn còn cơ hội rời khỏi Thiên Diễn Thành. Lạc Ngọc Kinh cười lạnh, không cần ngươi dạy ta hành sự. Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột im bặt, bởi vì ngay khoảnh khắc đó, hắn trông thấy một bóng dáng mặc huyền y đứng lơ lửng trên không. Cách hắn chỉ một trượng. Gương mặt hắn lập tức trầm xuống. Giờ khắc này, Lạc Ngọc Kinh mới chợt hiểu ra, Tô Vân Khanh vừa rồi cố tình phả ra làn hơi mang theo hương rượu, cố tình nói những lời đó, tất cả đều để khiến hắn thu hồi áp chế trong nhã gian. Chỉ cần luồng khí tức ấy dò dỉ ra ngoài, tiêu tế tìm đến nơi này dễ như trở bàn tay. Lạc Ngọc Kinh, từ trước đến nay chỉ có hắn tính kế người khác, hôm nay hắn lại bị một tiểu mỹ nhân tay trói gà không chặt tính kế. Thật tốt, thật sự là quá tốt. Ánh mắt Lạc Ngọc Kinh lạnh lẽo như băng, lặng lẽ nhìn về phía người mặc huyền y đang đứng nơi cuối con phố. Trong đầu bắt đầu suy tính đường lui. Tiêu Tế đứng giữa không trung, gió đêm cuốn bay vạt áo dài của y, gương mặt y lãnh đạm như tuyết đầu đông. Hơi thở quanh thân thu liễm đến mức cực hạn, không để bất cứ người đi đường nào phát giác. Nhưng chỉ cần Lạc Ngọc Kinh chạm phải ánh mắt ấy, hắn liền cảm thấy một cơn hàn ý bức người từ lưng dâng lên. Lạnh đến thấu xương, hắn vẫn còn nhớ nỗi đau và sợ hãi khi xưa, lúc bị Tiêu Tế một kiếm đâm xuyên qua con mắt thứ ba. Cảnh tượng máu chảy đầm đìa ấy, đến tận bây giờ vẫn khắc sâu trong ký ức hắn. Cảm giác khiếp sợ đó như đã ăn vào tận xương tủy. Nghĩ đến đây, Lạc Ngọc Kinh vô thức mím chặt môi, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ vẻ bình thản như cũ, thậm chí còn mỉm cười một chút, làm như không có chuyện gì mà truyền âm về phía Tiêu Tế. Tiêu Tế, ngươi thật sự muốn động thủ ở đây? Nếu đánh thật, cẩn thận danh tiết của tiểu phu nhân nhà ngươi không giữ được. Tiêu Tế đáp lời, giọng lạnh như băng, thả người ra, ta cho ngươi đi trước nửa chén trà. Lạc Ngọc Kinh giật mình kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn không nhịn được mà cúi xuống nhìn người trong lòng. Tô Vân Khanh, Tô Vân Khanh lúc này dường như vì thấy Tiêu Tế đến mà hoàn toàn yên tâm. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, cả người thoạt nhìn như đã chìm vào giấc ngủ. Hai gò má cậu vì tác dụng của rượu mà vương chút ửng đỏ không tự nhiên, khiến dung nhan vốn đã yếu ớt lại càng thêm vài phần quyến rũ mê hoặc. Ở trong lòng kẻ thù mà vẫn ngủ được, thấy Tô Vân Khanh như vậy, trong lòng Lạc Ngọc Kinh bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hai phu thê họ thật sự rất thú vị, nhưng ngay giây tiếp theo, Tiêu Tế dường như không còn kiên nhẫn chờ đợi hắn nữa. Một luồng kiếm khí lại xuyên thẳng tới trước mặt hắn. Lạc Ngọc Kinh lập tức tỉnh táo, nhanh chóng tránh đi. Trong lúc lùi lại, hắn còn cố ý ôm chặt Tô Vân Khanh hơn, cất giọng đùa cợt, kiếm tôn, tiểu phu nhân của ngươi ta vẫn chưa chạm vào đâu. Đừng nóng nảy như vậy, cẩn thận sáng mai ngủ dậy lưỡi bị nổi mụn đấy. Nhưng vừa dứt lời, hắn chợt phát hiện có điều không ổn. Giọng nói của hắn bị một lớp màng vô hình bao trùm. Chỉ có hắn và Tiêu Tế nghe được. Toàn bộ khu vực này đã bị thần thức của Tiêu Tế phong tỏa từ bao giờ. Một cảm giác lạnh lẽo chậm chậm bò dọc sống lưng Lạc Ngọc Kinh. Chỉ vài năm không gặp, vậy mà tu vi và tầm mắt của Tiêu Tế lại tăng mạnh đến mức này. Lạc Ngọc Kinh không dám dây dưa thêm, cắn răng liền vung tay ném Tô Vân Khanh về phía Tiêu Tế. Đồng thời cười lớn, họ Tiêu kia, ngươi đúng là không biết đùa. Hôm nay bổn vương không bồi tiếp nữa. Dứt lời, quanh người hắn ánh sáng bùng lên rực rỡ, trong nháy mắt hóa thành một tia bích quang cực mạnh, mạnh mẽ xuyên phá tầng thần thức Tiêu Tế tạo ra. Điên cuồng bỏ chạy, một thân huyền y phiêu động trong gió, trong chớp mắt đã đón lấy bóng áo trắng tựa xương mỏng rơi xuống từ không trung. Vừa lọt vào vòng tay Tiêu Tế, Tô Vân Khanh liền cảm nhận được luồng hơi thở lạnh lẽo quen thuộc. Theo bản năng dán sát lại, lúc này, trên người cậu đã ướt đẫm mồ hôi nóng, sắc mặt tựa như hoa phù dung, hàng mi dài đen nhánh cũng nhiễm chút ướt át, như trái cây chín mọng đỏ rực trên cành, chỉ chờ người hái xuống. Lúc Lạc Ngọc Kinh phá không rời đi, dường như đã vô tình kích phát dược tính trong rượu. Khoảnh khắc Tô Vân Khanh bị hất ra, ngọn lửa nóng rực trong cơ thể bỗng bùng lên dữ dội, thiêu đốt toàn thân. Giờ khắc này, dược tính đã hoàn toàn phát tác. Nhìn thấy bộ dạng của Tô Vân Khanh, sắc mặt Tiêu Tế càng trầm xuống. Y đang định đưa tay thăm dò mạch đập của cậu, nhưng ngay lúc ấy, Tô Vân Khanh đã níu lấy vạt áo y, ánh mắt ướt át nhìn lên. Giọng khan khan, phu quân, mau đuổi theo yêu vương, hắn chưa chạy được xa đâu. Tiêu Tế nhíu mày, ngươi sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Tô Vân Khanh thở đê ốc, khó nhọc nói. Tiêu Tế trầm mặc, y biết Tô Vân Khanh nói đúng, nhưng vào lúc này lại bỏ mặc Tô Vân Khanh sao? Tô Vân Khanh khẽ kéo góc áo Tiêu Tế lần nữa. Tiêu Tế cúi mắt nhìn cậu, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh như phủ sương, thế nhưng môi vẫn mím chặt, kiên định mà mang theo chút cầu xin. Cuối cùng, trái tim y vẫn mềm đi. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Tế đã đưa ra quyết định. Đợi ta, nửa chén trà ta sẽ quay lại. Tô Vân Khanh khẽ run, giọng khàn nhẹ đáp. Được, Tiêu Tế tìm một nhã gian khác trong Ngộ Tiên Lâu. Cẩn thận đặt Tô Vân Khanh xuống, rồi lập tức đuổi theo Lạc Ngọc Kinh. Tô Vân Khanh nằm trên Nguyễn Tháp, dù trong người đã nóng đến mức gần như mê man, cậu vẫn cố gắng duy trì sự cảnh giác cuối cùng. Nhưng khi khóe mắt vô tình thoáng thấy một bóng mèo vụt qua ngoài cửa sổ, cậu hơi sững sờ, rồi lập tức thả lỏng. Tô Vân Khanh nhắm mắt, vùi mặt vào gối, cố nhẫn nhịn cơn nóng rực trong cơ thể, khó chịu đến mức khẽ thở gấp, đồng thời gọi hệ thống trong lòng. Yêu vương hạ ta loại dược gì? Ngoài xuân dược ra, còn thứ gì khác không? Giúp ta quét một lượt đi. Hệ thống ngẩn ra một chút, sau đó lặng lẽ dùng thiết bị kiểm tra toàn thân Tô Vân Khanh. Kiểm tra xong, hệ thống thở phào, không còn gì khác, có lẽ yêu vương chỉ muốn làm khó Tiêu Tế, chứ không định lấy mạng ngươi. Mồ hôi trên trán Tô Vân Khanh nhỏ xuống, cậu cắn môi không nói gì. Thấy vậy, hệ thống thực sự không hiểu nổi, nhịn không được lên tiếng. Ký chủ à, lúc nãy cơ hội tốt vậy sao ngươi không nhân cơ hội mà bồi thêm cú chốt hả? Còn đẩy Tiêu Tế đuổi theo Lạc Ngọc Kinh. Bình thường đâu thấy ngươi có lòng chính nghĩa như vậy. Tô Vân Khanh nghe xong câu hỏi của hệ thống, không nhịn được cười lạnh, ánh mắt băng giá đáp. Ta muốn cho hắn biết, nếu dám đổ rượu lên đầu ta, nhất định phải trả giá. Hệ thống, thật là nhân vật, mỹ nhân xà tinh, vẫn không hề sụp đổ. Đến lúc này mà còn nghĩ đến chuyện này. Nói xong, Tô Vân Khanh dường như đã kiệt sức, lại tựa mặt vào chiếc chăn mềm mại, rúc đầu vào đó, khẽ thở gấp. Thấy vậy, hệ thống cũng không dám làm phiền thêm nữa. Nhưng nó không biết rằng, có một điều mà Tô Vân Khanh vẫn chưa nói ra. Việc để Tiêu Tế đi đuổi theo Lạc Ngọc Kinh không chỉ là để trả thù, mà còn là để xem hiện tại Kiếm Tôn đối với cậu rốt cuộc có bao nhiêu phần cảm tình. Nhìn tình hình, dường như tiến triển khá tốt. Thời gian nửa chén trà, nói nhanh cũng thật nhanh, nhưng đối với Tô Vân Khanh, người luôn phải chịu đựng nỗi thống khổ khác biệt như này, thì lại trở nên vô cùng chậm rãi. Khi Tiêu Tế lặng lẽ xuất hiện trong phòng, Tô Vân Khanh ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, theo bản năng ngẩng lên nhìn, bốn mắt đối diện. Tiêu Tế nhìn vào đôi mắt xinh đẹp, mơ hồ hơi sương của Tô Vân Khanh, tim bỗng chấn động, không tự chủ được mà nhanh chóng lướt đến bên cạnh Tô Vân Khanh. Ngồi xuống, y đỡ cậu dậy, đưa tay tiếp tục bắt mạch. Tô Vân Khanh không kiềm chế được mà thở hổn hển vài hơi, thân thể run rẩy một chút, nhưng không cử động thêm, chỉ yên lặng nằm trong lòng Tiêu Tế, để y bắt mạch cho mình. Tiêu Tế bắt mạch một lúc, nhíu chặt mày, kết luận Tiêu Tế đưa ra gần giống với kết quả hệ thống kiểm tra. Dược này chỉ là Xuân Thiên Dược, nhưng có phần quá mạnh. Tô Vân Khanh cơ thể vốn đã yếu ớt, vết thương kiếm khí chưa khỏi hoàn toàn, bây giờ lại bị trúng loại dược này, nội thương và ngoại thương kết hợp, chắc chắn rất khó chịu. Nhưng đáng ngạc nhiên là Tô Vân Khanh lại kiên trì đến giờ. Tiêu Tế ánh mắt trở nên mơ hồ. Tiêu Tế do dự một lát, định nói gì đó, bỗng nhiên bàn tay mềm mại nóng rực của Tô Vân Khanh nhẹ nhàng lật lại, nắm chặt lấy tay y đang bắt mạch, dường như muốn cố gắng nắm chặt nhưng lại khẽ run rẩy. Tiêu Tế, Ngay sau đó, Tô Vân Khanh như không thể kiềm chế được cảm xúc, ngẩng đầu lên, khóe mắt ướt át, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía y, phu quân. Lúc này, đôi môi mỏng đỏ tươi của cậu hơi mở ra, hơi thở nóng rực phả ra, làn sương mù cuốn theo. Điều này càng làm cho ánh mắt Tiêu Tế thêm mờ mịt. Tim Tiêu Tế hoàn toàn hỗn loạn, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tô Vân Khanh đã nắm lấy tay y, kéo lại gần. Muốn dán đôi môi mỏng nhẹ nhàng, nhạt màu của mình dưới sông mũi cao, như ngọc, hơi thở ấm áp, ngọt ngào, đã chạm đến môi y, không khí gần như bùng nổ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp, trong đầu Tiêu Tế bỗng nhiên sáng suốt lại một chút, y ánh mắt lóe lên, theo phản xạ, hơi ngẩng đầu, nghiêng người ra sau một chút, cổ tay Tô Vân Khanh nắm lấy y mất đi điểm tựa. Cả người đổ về phía trước, đôi môi mềm mại, ẩm ướt không kịp chạm vào môi Tiêu Tế, lại đúng lúc dán vào yết hầu nổi rõ trên cổ y, Tiêu Tế đồng tử co rút đột ngột. Toàn thân cứng đờ, môi của Tô Vân Khanh rất mềm, rất ẩm ướt, cũng rất nóng. Khi chạm vào làn da mát lạnh ở cổ Tiêu Tế, lập tức tạo ra một cảm giác tê dại, như điện giật. Đây là cảm giác mà Tiêu Tế trong suốt cuộc đời mình chưa từng có. Y đứng bất động tại chỗ, ngay cả khi Tô Vân Khanh lại nghiêng người vào lòng y, trong cơn mê loạn muốn hôn lên môi y, Tiêu Tế mới bừng tỉnh. Khuôn mặt Tiêu Tế trở nên lạnh lùng. Y cưỡng chế kiềm chế cơn khao khát kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, rồi mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay Tô Vân Khanh, kéo cậu vào trong lòng mình. Giọng y trầm xuống, đừng nháo. Tô Vân Khanh ngẩn người, gương mặt đỏ bừng đầy ủy khuất khó hiểu, đôi mắt đẹp ướt sũng nhìn vào Tiêu Tế, trông như sắp khóc. Một lúc sau, dưới ánh mắt lạnh lùng như bão tố của Tiêu Tế, một giọt nước trong suốt từ hàng mi dài của Tô Vân Khanh rơi xuống, chảy trên khuôn mặt như ngọc. Sau đó, một giọt lại một giọt. Lần này, đến lượt Tiêu Tế ngẩn ra. Một lúc lâu, Tiêu Tế nuốt nước bọt, trái tim hỗn loạn, đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt Tô Vân Khanh. Giọng khàn đặc, bây giờ, không được, ngươi chịu đựng một chút đi. Tô Vân Khanh cắn môi, dù sắc mặt đầy đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Tế nhìn Tô Vân Khanh, đôi môi mỏng đang cắn đến mức sắp dỉ máu, trong lòng bỗng nhiên rối bời, một cảm giác đau lòng không thể kiềm chế được từ từ lan ra. Cuối cùng, y hít một hơi thật sâu, như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, thấp giọng nói, dựa vào ta đi. Tô Vân Khanh lúc này như không còn tỉnh táo, đờ đẫn một lúc lâu mới phản ứng lại, rồi lặng lẽ dựa vào lòng Tiêu Tế. Tiêu Tế thở dài nhẹ nhàng, rồi đưa tay ra, những ngón tay dài và gầy guộc nhẹ nhàng kéo dây đai nơi eo Tô Vân Khanh. Kéo xuống một chút, một canh giờ sau, Tiêu Tế lặng lẽ đứng ngoài nhã gian, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nước từ phía sau màn tre. Dù gương mặt lạnh lùng, tuấn mỹ của y không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại dậy sóng dữ dội. Tiêu Tế không bao giờ ngờ rằng, trong đời mình lại có một ngày phải làm những chuyện như vậy cho người khác. Và điều kỳ lạ là, y không hề cảm thấy ghê tởm chút nào. Thậm chí, khi nhớ lại cảnh Tô Vân Khanh nằm trong lòng y, cắn môi, đôi mắt đẹp long lanh ướt át, đầy tình cảm nhìn y, trong lòng lại thầm dấy lên một cảm giác rung động. Tiêu Tế nhẹ nhàng nuốt nước bọt. Đột nhiên, từ trong phòng, Tô Vân Khanh cất lên giọng nói mềm mại nhưng có chút yếu ớt. Phu quân, em xong rồi. Khi giọng nói của Tô Vân Khanh vang lên, Tiêu Tế chợt mở mắt, nhưng không vội vào ngay. Chỉ trầm tư một lúc rồi hỏi, thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Một lúc sau, giọng nói có phần ngại ngùng của Tô Vân Khanh vang lên. Khá hơn nhiều, hôm nay đều nhờ phu quân giúp đỡ. Tiêu Tế, chừng một chén trà sau, khi chắc chắn Tô Vân Khanh đã sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Tế mới quay lại bước vào phòng qua màn che. Lúc này, Tô Vân Khanh mặc bộ y phục lót trắng rộng thùng thình. Mái tóc đen còn ướt, xõa sau lưng, gương mặt xinh đẹp sáng ngời vẫn còn chút ửng hồng nhẹ. Nhưng lúc này, ánh mắt và nét mặt của cậu không còn kiềm chế như trước. Thay vào đó là niềm vui tươi mới mẻ. Nhìn Tô Vân Khanh như vậy, Tiêu Tế cảm thấy tâm trạng càng trở nên phức tạp. Phải biết rằng, ba ngày trước khi y tĩnh tâm, y vẫn đang nghĩ rằng sau này khi mối quan hệ dần nhạt đi, việc hòa ly với Tô Vân Khanh cũng sẽ không quá ầm ĩ. Tiêu Tế hiểu tính cách của Tô Vân Khanh, nên đã quyết định dù có hòa ly, y cũng sẽ không tuyên bố ra ngoài, chỉ lặng lẽ đưa Tô Vân Khanh về nhà. Khi Tô Vân Khanh đã ổn định, y sẽ từ từ giải thích, như vậy cũng không quá tổn thương lòng người. Nhưng bây giờ, y lại bắt đầu dao động với suy nghĩ này. Nhưng ngược lại, hôm nay lại gặp Lạc Ngọc Kinh. May mắn là chỉ mới gặp Lạc Ngọc Kinh thôi. Mọi người đều nói kiếm tôn hào quang vô hạn, nhưng ít ai biết rằng trong những năm qua, y đã kết thù với vô số kẻ. Những kẻ thù đó có thể kể đến như những tàn dư của kiếm các, ma vương, yêu vương, và vô số kẻ đang âm thầm nhòm ngó kiếm thần. Mỗi kẻ đều đang tìm cách tấn công vào điểm yếu của y, muốn một đòn chí mạng. Vì vậy, Tiêu Tế đã tu luyện vô tình đạo, không chỉ để quên đi nỗi đau mất mẫu thân, mà còn để không còn bất kỳ điểm yếu nào. Thế nhưng, đúng lúc này, y lại gặp phải một người như Tô Vân Khanh. Vậy thì, Tô Vân Khanh có gì sai? Đúng, Tô Vân Khanh không sai. Chỉ là toàn bộ tâm tư đều hướng về y, vô cùng đơn thuần thích y mà thôi. Tiêu Tế trầm mặt, y không nỡ nói với Tô Vân Khanh vào lúc này rằng, người đã thích sai người sai thời điểm, nhất là trong hoàn cảnh này. Tô Vân Khanh không thể trở thành điểm yếu của y, nếu thật sự có một nhược điểm, thì đó chính là con đường dẫn đến chết. Dường như nhận ra sự thay đổi trong tâm tình của Tiêu Tế, nụ cười trên mặt Tô Vân Khanh dần dần nhạt đi, ánh mắt cũng trở nên cẩn trọng mang theo chút lo lắng. Nhẹ giọng gọi, phu quân. Tiêu Tế bỗng nhiên hoàn hồn, y liếc nhìn Tô Vân Khanh một cái, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng ấy, cuối cùng đem những lời muốn nói nuốt trở lại, chỉ nhàn nhạt đáp, ta đang nghĩ xem ai đã cho Lạc Ngọc Kinh cơ hội trà trộn vào Thiên Diễn Thành. Nghe vậy, Tô Vân Khanh khẽ sững người, nhưng cũng không giận dỗi vì Tiêu Tế vào lúc này vẫn vô tình mà bàn luận chuyện của kẻ khác. Nghĩ một chút, cậu đáp, yêu vương nói rằng hắn được trưởng quầy của Ngộ Tiên Lâu đưa từ Lạc Hà Xuyên về, nhưng chỉ là một gia nô mới vào lâu, vậy mà có thể được sắp xếp đến hầu hạ thiếu chủ. Quả thực có điều bất thường. Tiêu Tế không ngờ Tô Vân Khanh lại nghiêm túc phân tích chuyện này với y, tâm trạng thoáng phức tạp. Chỉ có thể nói, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần bận tâm. Tô Vân Khanh cong môi, dịu dàng nói, vâng, lại là một khoảng lặng ngắn ngủi. Cuối cùng vẫn là Tô Vân Khanh nhẹ giọng mở lời trước. Phu quân, em thấy có chút mệt, chàng có thể giúp em lau khô tóc không? Tiêu Tế hoàn hồn, thoáng dừng lại, rồi đáp, được, ngươi ngồi lại đây. Tô Vân Khanh nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Tiêu Tế. Tiêu Tế cầm lấy khăn tay tuyết trắng bên cạnh, định giúp cậu lau tóc, nhưng bỗng nhiên sực nhớ, chỉ cần một chú thuật là có thể giải quyết chuyện này. Chẳng lẽ Tô Vân Khanh không nghĩ đến sao? Y vô thức liếc nhìn vẻ mặt của người trước mặt, nhưng Tô Vân Khanh chỉ an tĩnh ngồi đó, hàng mi khẽ rủ xuống, trên môi là một nụ cười dịu dàng, không có gì bất thường. Cậu đang chờ y giúp lau tóc, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Tế khẽ rung động trong lòng. Cuối cùng, y không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cầm lấy khăn, chậm rãi tỉ mỉ giúp Tô Vân Khanh lau tóc. Bàn tay này vốn là bàn tay cầm kiếm vững vàng nhất thế gian. Vậy mà lúc này khi lau tóc cho Tô Vân Khanh, lại có chút vụng về một cách khó hiểu. Những ngón tay dài và thanh mảnh đôi khi vô tình chạm vào gò má hay chiếc cổ trắng nõn như ngọc. Nhưng cả hai dường như đều có sự ăn ý. Không ai nhắc đến sự tiếp xúc mơ hồ này, cho đến khi mái tóc của Tô Vân Khanh hoàn toàn khô ráo. Dưới ánh đèn leo lét, mái tóc đen tuyền mềm mại xóa xuống, phủ kín bờ vai, rồi lại được Tiêu Tế nhặt lấy một cây châm bên cạnh. Khẽ khàng vấn lên, tất cả đều tinh tế, mà cũng tự nhiên như vốn dĩ nên là vậy. Phu quân, Tô Vân Khanh bất chợt nhẹ giọng cất tiếng, lưng vẫn hướng về phía Tiêu Tế. Bàn tay đang vấn tóc của Tiêu Tế thoáng khựng lại, ánh mắt không thay đổi, nhưng động tác vẫn tiếp tục. Hôm nay ta rất vui. Lúc nói những lời này, khuôn mặt nghiêng tựa ngọc của Tô Vân Khanh an tĩnh bình thản lạ thường. Dưới ánh đèn mờ ảo, như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, Tiêu Tế khẽ nuốt xuống, từng chút một cắm châm vào búi tóc vừa vấn lên. Dù hôm nay phu quân không hôn em, nhưng em có thể cảm nhận được. Trong lòng phu quân, có em. Đầu ngón tay Tiêu Tế khẽ run. Em không vội. Em chỉ hy vọng phu quân từng ngày một, sẽ dần dần thích em. Em có thể đợi. Lời nói chợt dừng lại. Trong nhã gian rộng lớn, không gian bỗng chốc lặng như tờ. Tiêu Tế chậm rãi cài phần cuối cùng của châm vào búi tóc của Tô Vân Khanh. Ánh mắt y vẫn lạnh nhạt, nhưng tựa hồ có chút rung động. Cuối cùng, y buông tay khỏi cây châm, khẽ khàng nhắm mắt. Giọng khàn đi, ngủ sớm đi. Tô Vân Khanh xoay mặt lại, lặng lẽ nhìn y, hàng mi khẽ run, nhưng không để lộ quá nhiều thất vọng. Sau cùng, cậu khẽ cười, dịu dàng nói, vâng, phu quân ngủ ngon. Tiêu Tế, đêm ấy, Tiêu Tế đứng giữa gió đêm, tụng kinh suốt cả đêm, còn Tô Vân Khanh lại hiếm khi ngủ say như vậy. Hôm sau, Tô Vân Khanh, Cố Kiếm Minh và An Dung Ngọc đều không đến học quán, khiến mọi người bàn tán xôn xao, cho rằng Cố Kiếm Minh đã bị hai người kia làm hư hỏng. Bên Cố gia, Cố Đình giận dữ như sấm sét, vừa giam lỏng Cố Kiếm Minh để răn đe, vừa đích thân đến tạ tội với Tiêu Tế, đồng thời từ trên xuống dưới nghiêm tra tất cả sản nghiệp của Cố gia trong Ngộ Tiên Lâu và Thiên Diễn Thành. Còn Tô Vân Khanh thì bị Tiêu Tế giữ lại trong tẩm điện, nói rằng đợi cậu dưỡng thương xong rồi mới tính tiếp. Sáng sớm, vừa dùng xong tảo thiện, Tô Vân Khanh tựa lưng trên Nguyễn Tháp, lật xem một quyển công pháp, thì Giáp Tử đến, hắn mang theo một vật, đựng trong chiếc hộp đàn hương tinh xảo, nói là Tiêu Tế gửi cho cậu, dặn nhất định phải mở khi không có ai bên cạnh. Nhìn thấy chiếc hộp ấy, ánh mắt Tô Vân Khanh thoáng sao động. Cậu hỏi, phu quân đâu rồi? Giáp Tử trầm ngâm một lát, rồi có chút bất đắc dĩ đáp. Tôn thượng lại bế quan rồi. Người dặn những ngày này, nếu phu nhân có việc thì dùng ngọc điệp truyền tin. Còn nếu không có gì, thì hãy an tâm dưỡng thân thể. Nghe vậy, Tô Vân Khanh khẽ nhíu mày theo bản năng. Phu quân định bế quan bao lâu? Giáp Tử đáp, tôn thượng chưa nhắc đến. Tô Vân Khanh nghe vậy, ngẫm nghĩ chốc lát, chỉ thản nhiên nói, được rồi, đa tạ Giáp Tử sư huynh. Nhờ huynh nhắn lại với phu quân, bảo chàng cứ chuyên tâm bế quan, không cần lo lắng cho ta. Giáp Tử nhận lệnh rồi lui xuống. Đợi hắn đi khỏi, Tô Vân Khanh mới chậm rãi đưa tay mở chiếc hộp đàn hương ra. Bên trong, một chiếc lông đuôi công xanh biếc vô cùng tinh mỹ, lấp lánh hào quang rực rỡ, hiện ra trước mắt. Cùng với chiếc lông vụ ấy, còn có một tờ giấy. Trên giấy, nét chữ cứng cáp, lạnh lẽo như đao khắc, tràn đầy khí thế sắc bén. Đây là một chiếc lông đuôi của Lạc Ngọc Kinh. Lúc hắn đào tẩu ta đã chém xuống, ta đã luyện hóa nó thành pháp khí. Người giữ lấy mà phòng thân. Tô Vân Khanh nhìn chiếc lông đuôi ấy, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Cậu đưa tay nhặt lên, đưa đến trước mắt ngắm nghía hồi lâu, sau đó nhỏ một giọt máu lên, nhận chủ rồi thu vào nhẫn chữ vật. Hệ thống theo dõi từ đầu đến cuối, thấy vậy cũng không thể hiểu nổi. Bèn nghi hoặc hỏi, ký chủ, chuyện gì thế này? Kiếm tôn đây là đang tức giận hay có ý gì khác? Sao lại vừa giam ngươi lại không gặp, vừa tặng đồ cho ngươi? Thật khó hiểu. Tô Vân Khanh thản nhiên, mỉm cười khẽ nói, không, y không hề tức giận. Chính vì yêu ta quá nhiều, nên mới lựa chọn bế quan. Hệ thống, ký chủ có phải hơi tự tin quá rồi không? Tô Vân Khanh lúc này cúi mắt trầm ngâm một lát, sau đó vươn tay, dùng đầu ngón tay chấm nước trà, nhẹ nhàng viết mấy chữ lên mặt bàn. Trước khi 3/4 cốt truyện diễn ra, kiếm các, yêu vương, ma tôn cùng một số đại tông môn ẩn thế đều là kẻ địch của tiêu tế. Hệ thống nghi hoặc, thế thì có liên quan gì đến việc y không yêu ngươi? Khóe môi Tô Vân Khanh khẽ cong, cậu chống cằm, thong thả đáp, ngốc quá, chính vì bây giờ y chưa đủ chắc chắn có thể giải quyết hết những kẻ địch này, nên mới không dám phá vỡ vô tình đạo, gấp gáp bế quan tăng cường thực lực. Việc tặng ta chiếc lông đuôi của Lạc Ngọc Kinh là để tạo ra mối liên hệ giữa ta và khí tức của y, để sau này nếu đụng phải có thể sớm phát hiện mà tránh đi. Dụng tâm như vậy, ngươi còn bảo y không yêu ta? Hệ thống ngẩn người, sau đó lẩm bẩm đầy hoài nghi. Thật hay giả đấy? Tô Vân Khanh thản nhiên. Đương nhiên là thật, y nhất định đã dùng vô tình đạo để cưỡng ép đè nén tình cảm đối với ta. Nếu không thì sao đến cả buổi tối cũng không dám ngủ cùng. Hệ thống, ngươi có vẻ hơi tự tin quá rồi đấy. Tô Vân Khanh không để ý đến sự nghi ngờ của hệ thống, chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn những chữ mình đã viết trên bàn. Nhìn một lúc, Tô Vân Khanh kiên định nói, hệ thống, ta cảm thấy mình thực sự phải tự mình đến tiên phủ bí cảnh một chuyến, lấy được cơ hội đổi vận đó. Hệ thống hoảng hốt, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, ngươi đừng có liều lĩnh mà. Tô Vân Khanh, ta biết, nhưng nếu không đi, không được ngủ với tiêu tế là chuyện nhỏ, nhưng ta rất có thể sẽ chết. Lần này có Lạc Ngọc Kinh, lần sau sẽ có người khác, ta không thể cả đời cứ ẩn núp trong cái động phủ này được. Hệ thống giật mình, đi rồi cũng có thể sẽ chết đấy, vậy thì cược một lần. Tô Vân Khanh ánh mắt sắc bén, nói xong, cậu bỗng nhiên cười một cái. Hơn nữa, trong tiểu thuyết tiêu tế chẳng phải cũng sẽ đi vào tiên phủ bí cảnh sao? Ta thông minh tuyệt đỉnh, y thiên hạ vô song. Chúng ta hợp tác, còn ai có thể là đối thủ của chúng ta? Hệ thống muốn nói nhưng lại thôi. Nó muốn nói cái tiên phủ bí cảnh này có yêu vương, ma tôn và đám tàn dư kiếm các. Không dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa, Tô Vân Khanh muốn đi, tiêu tế có để cậu đi không? Nhưng sau khoảng thời gian sống chung, hệ thống cũng hiểu, một khi Tô Vân Khanh đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi. Hơn nữa cậu đã xem qua cốt truyện rồi, dù có muốn khuyên can, cuối cùng nó cũng đành bỏ cuộc. Tô Vân Khanh có vẻ đã nhìn ra suy nghĩ của hệ thống. Cậu khẽ mỉm cười rồi nói, yên tâm đi, ta có cách khiến tiêu tế đồng ý. Hệ thống, ô, trong lòng nghi ngờ sâu sắc. Vài ngày sau, tiêu tế vẫn tiếp tục bế quan. Tô Vân Khanh cũng không ra ngoài nhiều, chỉ là viết vài cuốn sách rồi bảo các kiếm phó đi thư các mượn. Cậu vừa đọc vừa nghiên cứu, sau đó ghi lại những điều suy nghĩ, cảm nhận. Hệ thống thấy Tô Vân Khanh mượn những cuốn sách liên quan đến công pháp của yêu vương, ma tôn và kiếm tôn cùng những kẻ kiếm các tàn dư, liền hiểu rằng Tô Vân Khanh thật sự quyết tâm đi vào tiên phủ bí cảnh. Hệ thống vẫn cứ cảm thấy tiêu tế không thể nào đồng ý cho Tô Vân Khanh đi được. Dù thế nào đi nữa, điều đó là không thể. Dù Tô Vân Khanh thông minh, Nhưng dù có thông minh đến đâu cũng chỉ là một người sở hữu ngũ linh căn phế vật. Nếu đi vào đó thì chẳng phải là tự tìm chết sao? Hệ thống hiểu rõ điều này, mà Tiêu Tế chắc chắn còn hiểu hơn, nhưng lại không biết rằng lúc này, có người, hay nói đúng hơn là một con mèo đang thuyết phục Tiêu Tế cho phép Tô Vân Khanh vào tiên phủ bí cảnh. Trong mật thất, ngọn nến lung linh, mèo trắng nhảy qua lại mấy vòng trước mặt Tiêu Tế, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bàn trước mặt y. Ê, sao không để tiểu mỹ nhân đi cùng ngươi vào tiên phủ bí cảnh? Ta thấy tâm tư thuần khiết, rõ ràng còn dễ nhận được sự công nhận của cơ hội đó hơn những kẻ ra đời xảo quyệt khác. Nếu ngươi sợ không làm được, y chắc chắn làm được. Tiêu Tế mở mắt, không chút biểu cảm, lạnh lùng nói, có lấy được cơ hội hay không là chuyện nhỏ, quan trọng là có thể sống sót đi vào trong bí cảnh hay không. Ngươi đừng có đưa ra mấy ý tưởng tồi tệ. Mèo trắng cười nhạo, ngươi sợ rồi sao? Kiếm Tôn đại nhân cũng biết sợ à? Thật là kỳ lạ. Tiêu Tế im lặng, nhắm mắt không nói. Y sợ, nhưng không phải sợ bản thân bị thương, mà là sợ Tô Vân Khanh gặp chuyện. Tiên phủ bí cảnh mỗi trăm năm mở ra một lần, nhưng chỉ có những tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ mới có thể vào. Tiêu Tế biết tin tức lần này bí cảnh mở ra là lần cuối cùng, không chỉ một người có thể đoán ra. Đến lúc đó, những lão già từ trước đến nay luôn ẩn núp trong bóng tối để bảo toàn tính mạng có thể sẽ tự cắt đứt tu vi để tiến vào bí cảnh, hoặc sẽ gửi linh hồn của mình vào đó. Còn có Lạc Ngọc Kinh và Ma Tôn, hai kẻ này cũng luôn nhòm ngó cơ hội lớn nhất trong bí cảnh, chắc chắn sẽ thả hóa thân của mình vào trong. Đối mặt với những kẻ này, trong cùng một cảnh giới, y vẫn có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nhưng nếu mang theo Tô Vân Khanh, thì lại khó nói, y không thể đánh cược. Mèo trắng thấy vậy, không khỏi cảm thán, lắc đầu nói, hay, ta bỗng nhiên không biết việc ngươi thành hôn với tiểu mỹ nhân có phải là chuyện tốt hay không. Trước đây ngươi đâu phải người do dự như vậy, giờ thì lại sợ rồi. Ngươi có thể giam y một lúc, nhưng không thể giam y cả đời. Những chuyện này ta có tính toán. Thần quân không cần phải kích ta. Ta không ăn chiêu này. Mèo trắng vừa giơ móng vuốt về phía Tiêu Tế. Mèo trắng tức giận quay đầu bỏ đi. Tiêu Tế im lặng nhìn bóng dáng mèo trắng biến mất. Khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt trầm tư, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Mèo trắng không thuyết phục được Tiêu Tế, vừa ra khỏi mật thất liền vội vàng chạy tới tẩm điện của Tô Vân Khanh. Sau khi bị Tiêu Tế làm khó, nó phải đi tìm niềm vui sướng trong sự dịu dàng của mỹ nhân. Mèo trắng theo thói quen nhanh chóng đến được tẩm điện của Tô Vân Khanh, đứng dưới cửa sổ gọi một tiếng. Quả nhiên, ngay sau đó, Tô Vân Khanh dịu dàng đáp lại. Là mèo trắng sao? Mau vào đi. Mèo trắng vui vẻ nhảy qua cửa sổ, vừa bước vào trong tẩm điện, mèo trắng bỗng nhận ra Tô Vân Khanh hình như đang thu xếp đồ đạc. Trên bàn là những vật dụng gọn gàng, từng món như thể sắp phải đi xa. Mèo trắng trong lòng bất giác có chút lo lắng. Nó lặng lẽ tiến lại gần Tô Vân Khanh, thử tìm cách lấy lòng. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng cười, đưa tay xoa đầu mèo trắng, rồi khẽ thở dài nói, mèo trắng, em đến không đúng lúc rồi, vài ngày nữa ta phải rời đi, hôm nay phải thu dọn đồ đạc, sau này có thể không thể cho em ăn nữa rồi. Mèo trắng, mèo, hệ thống cũng cùng lúc thốt lên, ký chủ, người sắp đi sao, đi đâu vậy, sao không nói gì với ta? Tô Vân Khanh không để tâm đến lời của hệ thống, chỉ lấy ra một bình linh dịch vàng đen mà lần đầu tiên đã cho mèo trắng uống. Đặt trước mặt mèo trắng nói, tiểu bạch, bình linh dịch này tặng cho em, sau này nhớ ăn đúng bữa, đừng kén ăn. Mèo trắng nhìn thấy vậy, thật sự có chút lo lắng, nó không thèm đụng đến bình linh dịch mà chỉ ngẩng đầu, kêu lên mấy tiếng, meo meo. Như thể đang hỏi Tô Vân Khanh tại sao lại phải đi. Tô Vân Khanh nhìn mèo trắng lo lắng, như thể nghe hiểu lời nó, đôi mi dài khẽ động, rồi hạ mắt xuống, lộ ra một chút vẻ u sầu, cười khẽ nói, em hỏi ta tại sao phải đi sao? Vì ta không muốn làm gánh nặng cho phu quân. Mèo trắng ngẩn ra, meo, trước đây khi gặp phải yêu vương, ta hoàn toàn vô lực, chỉ có thể đợi phu quân đến cứu. Cảm giác đó thật sự rất tệ. Ta không muốn phải trải qua lần nữa. Vì vậy, ta định đến một bí cảnh. Nghe nói bên trong có cơ duyên lớn do một tiên nhân từ thượng giới để lại. Ta biết phu quân sẽ không đồng ý cho ta đi. Cho nên ta muốn lén đi. Vì, nếu có thể đạt được cơ duyên đó, có lẽ sau này ta sẽ có thể... Mèo, Tô Vân Khanh còn chưa kịp nói hết, đã bị mèo trắng hoảng hốt dùng móng vuốt ấn tay của mình lại. Tô Vân Khanh ngây ra, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy? Mèo trắng nhìn cậu một cách phức tạp, kêu lên mấy tiếng, meo meo, nhưng Tô Vân Khanh vẫn không hiểu gì. Mèo trắng, Tô Vân Khanh nhìn theo mèo trắng rời đi, một chút ngẩn ngơ hiện lên trong mắt, nhưng sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng. Như thể có điều gì đó đang trôi qua trong tâm trí. Hệ thống không nhịn được mà lên tiếng. Cảm thấy khó hiểu. Ký chủ, ngươi làm sao vậy? Sao lại nói chuyện lâu như vậy với một con mèo? Nó đâu phải hóa thân của kiếm tôn. Nếu muốn diễn thì chọn người khác đi. Tô Vân Khanh khẽ nhắm mắt. Rồi một nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng chỉ một mình cậu hiểu. Chính vì nó không phải kiếm tôn. Nên mới phải diễn trước mặt nó. Hệ thống, mèo trắng lo lắng không thôi. Chạy vội về mật thất của kiếm tôn. Vừa bước vào, nó liền lớn tiếng kêu lên. Không ổn rồi, không ổn rồi. Tê tê yểu mỹ nhân phu nhân của ngươi chuẩn bị bỏ trốn rồi. Kiếm tôn sắc mặt không đổi. Vẫn im lặng, không đáp lại lời của mèo trắng. Mèo trắng nhìn thấy tiêu tế không tin. Tức giận thổi thổi râu, rồi kiềm chế tính khí, kể lại những lời mà Tô Vân Khanh đã nói với nó lúc nãy. Kể đến nửa chừng, khi nói đến câu, không muốn làm chậm trễ phu quân, của Tô Vân Khanh, tiêu tế đột nhiên mở mắt, sắc mặt lạnh lẽo, nói, thần quân để thuyết phục ta đi vào bí cảnh tiên phủ. Giờ đến cả lời nói dối như vậy cũng phải bịa ra cho ta nghe sao? Mèo trắng giật giật khóe miệng, tin hay không tùy ngươi, dù sao nếu mấy ngày nữa y thực sự chạy mất, ngươi sẽ khổ đấy. Tiêu tế nhìn mèo trắng một lúc, lạnh nhạt nói, xung quanh động phủ có hơn 100 tên kiếm phó canh gác. Y muốn đi cũng không được, không cần thần quân lo lắng. Mèo trắng ngẩn ra, sắc mặt có chút kỳ lạ, cũng đúng, nó đã quên mất chuyện này. Tuy nhiên, nó liếc nhìn tiêu tế một cái, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Kiếm tôn này, có lẽ đang thiếu một cơ hội để nhận thức rõ ràng về nội tâm của mình. Hay là, nó sẽ giúp tiểu mỹ nhân một tay. Nhưng khi suy nghĩ đến đây, mèo trắng nhanh chóng che giấu biểu cảm trên mặt, vẫy vẫy móng vuốt, rồi nói, thôi, thôi, coi như ta lo xa. Sau này chuyện của các ngươi ta sẽ không can thiệp nữa. Nói xong, mèo trắng lại vội vã lướt đi. Lần này, tiêu tế mãi cho đến khi mèo trắng đi khuất, mới từ từ mở mắt. Lúc này, trong đôi mắt sáng như sao của y, là ánh sáng mờ mịt, khó hiểu và những cảm xúc phức tạp. Y biết, những lời mèo trắng nói, rất có thể là sự thật, bởi vì... Giọng điệu của Tô Vân Khanh, người bình thường thật sự không thể nào bắt chước được. Tô Vân Khanh vì y mà có thể làm đến mức này. Còn y thì sao? Y đã làm gì cho Tô Vân Khanh? Im lặng một lúc lâu. Mấy ngày gần đây, trong động phủ của kiếm tôn vẫn yên ả như thường. Mọi thứ vẫn như cũ. Tô Vân Khanh mỗi sáng đều dậy sớm ngồi thiền trong sân. Buổi trưa thì trò chuyện cùng các kiếm phó, đến giờ tuất thì trở về tẩm điện nghỉ ngơi, giống như những lời mà cậu đã nói với mèo trắng không hề tồn tại. cứ như là mèo trắng đã bịa ra để lừa gạt vậy. Nhưng vào đêm thứ ba, khi đã đọc xong 3 lần thái thượng cảm ứng biên và chuẩn bị ngồi thiền, Tiêu Tế đột nhiên cảm thấy trong lòng một cơn chấn động. Một cảm giác bất an không rõ lý do dâng lên trong tim. Y vô thức vẫy tay đứng dậy, nhìn ra ngoài động phủ, chỉ thấy một vầng trăng sáng tỏ, cao vút trên bầu trời, giống hệt ánh trăng đêm Tô Vân Khanh vừa mới về làm đạo lữ. Trăng tròn đầy và rực rỡ, chỉ là một tháng trước, Tiêu Tế chẳng hề cảm thấy vui sướng, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự quấy rầy này. Nhưng giờ đây, tâm trạng của y đã âm thầm thay đổi một cách sâu sắc. Tô Vân Khanh không biết từ lúc nào đã để lại trong trái tim y những vết tích không thể xóa nhòa. Y lặng lẽ nhìn chăm chú vào vầng trăng bạc dịu dàng đó. Rồi Tiêu Tế trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn hóa thành tia sáng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Tiêu Tế đã xuất hiện trước tẩm điện của Tô Vân Khanh. Trong sân, những con côn trùng mùa thu đang kêu râm ran. Lá cây cũng bị làn gió đêm mát lạnh thổi qua phát ra tiếng xào xạc. Ngoài ra không còn tiếng động nào khác, im lặng đến mức có chút đáng sợ. Tiêu Tế cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không còn chờ đợi nữa liền đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. 3 lần gõ, không ai đáp lại, Tiêu Tế đã nhận ra có điều không ổn. Y lại chờ thêm một lúc, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng động nào, liền lập tức biến mất, hóa thành ánh sáng xuyên vào trong phòng ngủ của Tô Vân Khanh. Khi Tiêu Tế đứng trước giường của Tô Vân Khanh, đối diện với chiếc chăn lạnh lẽo và gối mát rượi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo mạnh mẽ và sự hoang mang không thể tả. Tô Vân Khanh thật sự đã đi rồi sao? Ai đã giúp cậu bỏ đi? Tiêu Tế nắm chặt tay, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Tiểu Bạch hôm ấy, khi nó vội vã rời đi với vẻ mặt có phần khẩn trương. Chết tiệt, y lại quên mất chuyện này. Gần như không kịp suy nghĩ thêm, Tiêu Tế cảm thấy trái tim mình đập mạnh, lập tức phá cửa lao ra, hóa thành ánh sáng biến mất trong không trung, cưỡi gió đuổi theo, y nghĩ, chắc là chưa đi xa, chắc chắn còn đuổi kịp. Lúc này, trên con sông Lăng Trí, nơi dẫn vào Tô gia từ Thiên Diễn Tông, Tô Vân Khanh lặng lẽ thả một chiếc thuyền trắng ngọc xuống nước. Chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi trên mặt sông, rồi bất ngờ dài ra đến 1 trượng. Hệ thống nhìn Tô Vân Khanh đang chuẩn bị cầm cọc dài để đẩy thuyền, lại nhìn về phía sau Tô Vân Khanh, không nhịn được lo lắng nói. Ngươi từ từ thôi, kiếm tôn còn chưa tới đâu. Nếu y không đến, ngươi bỏ đi thì chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng sao? Tô Vân Khanh không đổi sắc mặt, bước lên thuyền trắng. Cắm cọc dài xuống nước, đẩy nhẹ một cái, chiếc thuyền trắng nhẹ nhàng trôi đi. Hệ thống, mẹ nó, thật sự làm rồi à? Chiếc thuyền trắng cắt sóng, theo gió mà đi, làn gió thổi bay mái tóc đen nhánh của Tô Vân Khanh. Tà áo trắng bay lượn trong gió, trông vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát. Nhìn về phía sau, Thiên Diễn Tông dần khuất khỏi tầm mắt, chìm vào giữa những dãy núi và sương đêm dày đặc. Đột nhiên, một tia kiếm quang sáng chói lọi xuyên qua không gian, chiếu sáng tất cả mặt nước của con sông. Hệ thống, vậy mà thật sự tới rồi. Hệ thống lặng lẽ nhìn ra ngoài cơ thể Tô Vân Khanh, chỉ thấy Tiêu Tế mặc huyền bào, bước trên không trung mà đến. Một tia kiếm quang xé toạc không gian, bay ra trước cậu, tạo thành một bức tường khí khổng lồ, hạ xuống giữa không trung, ầm ầm chắn ngang mặt sông nơi Tô Vân Khanh đang ở. Cả một làn sóng khổng lồ dâng lên, nhưng lại bị một bức tường khí khác ngăn lại. Chiếc thuyền trắng ngọc hoàn toàn bị chặn lại. Tô Vân Khanh lúc này mới nhẹ nhàng buông tay khỏi cọc dài. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Tế từ trên không hạ xuống, lặng lẽ đứng trên đầu thuyền. 2 ánh mắt gặp nhau, Tiêu Tế trầm giọng nói, cùng ta trở về. Tô Vân Khanh im lặng nhìn Tiêu Tế một lúc lâu, ánh mắt tĩnh lặng và ôn nhu, nhưng lại kiên định, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Tế sắc mặt hơi khó coi, nhưng không tiếp tục ra tay, chỉ nói, nghe lời. Tô Vân Khanh khẽ thở dài, phu quân, có phải em không đi, chàng sẽ không đến gặp em. Tiêu Tế nhíu mày, ta chỉ đang bế quan. Tô Vân Khanh cười nhẹ, không đành lòng, em hiểu rồi. Một câu nói này khiến Tiêu Tế ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu bồn chồn không rõ lý do. Y mơ hồ cảm thấy Tô Vân Khanh có thể sẽ rời xa mình. Em biết, em quá yếu, nhiều lúc chỉ làm phu quân lo lắng. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng nói, nếu không phải vì em, phu quân đã sớm giết được yêu vương. Cũng không phải như thế này, phải suy tính đủ thứ. Tiêu Tế phản bác, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng sự thật là vậy. Tô Vân Khanh mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết. Vì vậy phu quân không muốn gặp em, bởi vì chàng là người tốt, dù không yêu em, nhưng cũng không thể trực tiếp bỏ rơi em, chỉ có thể giữ em ở lại trong động phủ, nhưng em không muốn như vậy. Em không muốn cả đời bị giam cầm trong Thiên Diễn Kiếm Tông. Em muốn đứng bên cạnh phu quân, cùng chàng đối mặt mọi thứ. Vì vậy, chàng có thể cho em vài năm không? Đợi khi em mạnh mẽ hơn, em sẽ trở lại tìm chàng. Tiêu Tế trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Đừng có hồ nháo. Mặc dù Tiêu Tế biết rõ Tô Vân Khanh muốn làm gì, nhưng y vẫn không thể trực tiếp nói ra sự thật đó, bởi vì điều đó thật quá điên rồ. Tô Vân Khanh hơi chớp mắt, lông mi run rẩy, nhưng phu quân, em thật sự không muốn cả đời ở trong động phủ, không thể gặp người khác, cũng không thể gặp chàng. Cuộc sống như vậy thật quá khó khăn. Tiêu Tế bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình chấn động mạnh. Tô Vân Khanh với khuôn mặt trắng ngần đầy vẻ u sầu, cảm xúc mênh mang của sự cô đơn như một cú đấm mạnh vào trái tim Tiêu Tế. Đây chính là lỗi của y. Y đã không xử lý tốt. Y không nên giới hạn tự do của Tô Vân Khanh. Nhưng nếu không giới hạn, với thân phận và năng lực của Tô Vân Khanh, sẽ có vô vàn nẻ như lạc ngọc kinh nhòm ngó. Vì vậy, em muốn đánh cược một lần. Em không nên bỏ đi mà không nói một lời, nhưng em thật sự không còn cách nào khác. Tiêu Tế nuốt nghẹn, cổ họng khô khốc. Sau một lúc lâu, y bước lên một bước, dùng giọng nói khàn đặc. Chính y cũng cảm thấy lạ lẫm. Sao em không hỏi ta? Sao em lại cho rằng ta nhất định sẽ không đồng ý? Tô Vân Khanh im lặng nhìn Tiêu Tế. Tiêu Tế nhìn vào ánh mắt của Tô Vân Khanh và nhận ra câu trả lời. Đúng vậy, y đã giới hạn tự do của Tô Vân Khanh. Vậy thì làm sao có thể đồng ý cho Tô Vân Khanh đi mạo hiểm? Nhưng giờ đây, y nhận ra mình đã sai. Sai một cách nghiêm trọng. Cuối cùng, Tiêu Tế quyết tâm, trong ánh mắt ngạc nhiên của Tô Vân Khanh, bước lên một bước, mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu. Tô Vân Khanh bị Tiêu Tế ôm chặt, đứng đờ ra tại chỗ, giọng nói có chút do dự mơ hồ. Phu, quân. Tiêu Tế lặng lẽ ôm chặt lấy Tô Vân Khanh, gần như muốn thốt lên câu ta sẽ đi cùng em. Nhưng cuối cùng, y chỉ khẽ nói, em muốn làm gì, ta sẽ phái người đi cùng em. Ta sẽ không ngăn cản em nữa. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng run lên, dường như bị lời nói của Tiêu Tế làm chấn động. Qua một lúc lâu, cây trúc trong tay cậu tuột khỏi tay, rơi xuống nước với một tiếng rắc. Cậu nâng tay lên, cũng ôm chặt lấy Tiêu Tế, mỉm cười nhỏ giọng, đa tạ phu quân đã tin tưởng em. Tiêu Tế ôm chặt cậu, như thể muốn siết chặt vòng tay quanh cái eo mềm mại, như muốn hòa làm một với người trong tay. Ngay lúc đó, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên, độ hài lòng của đối tượng, kiếm tôn, tăng thêm 5 điểm, hiện tại độ hài lòng là 10 điểm. Tô Vân Khanh yên lặng vùi đầu vào vai Tiêu Tế, khóe miệng khẽ cong lên, rồi nhắm mắt lại, dựa vào tiêu tế, áp khuôn mặt mình sâu hơn vào cổ y, ánh trăng sáng rọi xuống. Dòng sông không ngừng trôi, chiếc thuyền trắng chầm chậm trôi trên mặt nước, đôi tình nhân trên thuyền yên lặng ôm nhau, như một bức tranh tuyệt đẹp, một bài thơ lãng mạn. Cách chương.